Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang ngẩn ra, chủ nhiệm, ý của ông là, tôi có thể nhận được nhà đúng không? Đương nhiên, không phải cô đã sớm đăng ký hay sao? Chủ nhiệm khu phố cười nói, có phải cảm thấy rất nhanh đúng không? Đây đều là bởi vì mẹ cô đã được giải oan. Chứng minh bà ấy là một nhà tư bản hết lòng vì nhân dân, mà bản thân cô cũng là một đảng viên trong lòng có nhân dân có quốc gia. Sau khi các cơ quan thẩm tra xong, liền trực tiếp trước trả ngôi nhà ở số 2 đường Phục Nam cho cô, còn cửa hàng ở đường Hoài Hải Trung con phải chờ một chút. Là rất nhanh, vốn cho rằng ít nhất muốn đợi tới 5-6 tháng cuối năm sau khi chính sách bồi thường phòng ốc được ban hành mới có thể lấy được, nhưng không nghĩ tới chỉ mới cuối năm nay là đã được trả về. Thủy Lang thở phào một hơi, cảm ơn chủ nhiệm, có phải sẽ cần phải đi đăng ký nhà ở nữa đúng không? Đúng vậy, đăng ký xong, tôi giúp cô khai một phần chứng minh, cô lại đi cục quản lý bất động sản sửa đổi thẻ nhà, sau khi lấy được thẻ nhà sẽ đi lãnh chìa khóa, nhà Tây liền chính thức biến thành của cô. Chủ nhiệm khu phố cười càng sâu, song hỉ lâm môn, tôi đến đây để ké chốt không khí vui mừng của cô đấy. Thủy Lang đứng lên bắt tay với chủ nhiệm khu phố. Chủ nhiệm thực sự cảm ơn ông sáng sớm tinh mơ tin tức tới quá đột nhiên, cái gì cũng không có chuẩn bị, tôi có chuẩn bị một ít kẹo mừng sau đó sẽ đưa đến ủy ban cho ông. Kẹo mừng của Trạng Nguyên tôi chẳng những không khí mà còn phải lấy hết mới được. Chủ nhiệm khu phố bắt tay với Thủy Lan đánh giá Chu Hủy và ba cô nhóc rồi lắc đầu cảm thán. Đồng chí Quang Hách, anh thực sự có phúc, cưới được một cô vợ giỏi, gia môn vạn sự hưng, cuộc sống sau này sẽ còn tốt hơn trước. Chu Quang Hách nhìn về phía Thủy Lang, cong cong môi. Chủ nhiệm nói đúng, sau khi tiện chủ nhiệm Chu Quang Hách lái xe đi ra cửa hàng mua kẹo. Khi trở về ngoài mua kẹo mừng trái cây thập cẩm còn có kẹo sữa, sô-cô-la đường, số lượng còn nhiều hơn mười mấy lần so với lúc kết hôn. Ngoài kẹo mừng khiêng trên vai, bên tay còn lại còn xách theo rượu trắng, rượu vang đỏ và bia. Thủy Lang, chẳng lẽ anh dùng hết phiếu đường của một năm luôn à? Một năm làm gì đủ, tôi nhìn thấy có lẽ ít nhất là 5 năm. Lão Du Điều vui sướng. Quang Hách, anh định đưa kẹo mừng cho toàn bộ người ở Thượng Hải, nói cho mọi người biết việc vợ của anh thi được Trạng Nguyên à? Chu Quang Hách buông toàn bộ đồ trên tay và vai xuống, cười nói. Tôi đã tính toán sơ một chút, ngõ hẻm, đơn vị, những nơi có quan hệ tốt, như là phố Bình An, ban cải tạo lao động học tập, ủy ban khu phố. Một người 2 viên. Ít nhất cũng tới 10 cân, này đó cũng không biết có đủ hay không. Phía đường hút hàng như vậy cho dù có thi được Trạng Nguyên cũng không thể giải ra ngoài hết như thế. Thủy Lang đi qua, mở một viên kẹo sô-cô-la rượu bỏ vào trong miệng. Hai, giải không tồi, ngõ hẻm chúng ta liền giải một bao. Ai cướp được là của người, từ trước đến nay tổ chức tiệc mừng không phải đều là như vậy hay sao? Như vậy còn náo nhiệt đâu, Lão Du Điều rất tán đồng. Chính mình cướp được kẹo mừng, chính là chính mình cướp được không khí vui mừng, còn vui hơn so với việc cô trực tiếp gửi đi cho họ. Nói làm liền làm, vừa lúc ngồi trong ngõ hẻm đều đang hỗ trợ chuẩn bị tiệc mừng, Thủy Lang cầm lấy kẹo thập cẩm trái cây, kẹo đường, kẹo sữa, sô-cô-la trộn vào bỏ cùng nhau sau đó đi đến giếng trời. Trạng Nguyên phát kẹo mừng đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Du Điều hô một tiếng. Nhóm cư dân lập tức quay lại đây vui vẻ phấn chấn cướp lấy kẹo đường mà Thủy Lang giải ra ngoài. Vậy mà có kẹo sữa này, để tôi nhìn xem nơi này còn có sô-cô-la này. Trạng Nguyên Thủy hào phóng quá, giải thêm đi. Cán bộ Thủy, giải thêm nữa đi. Thủy Lang cầm kẹo mừng giải đầy trời. Cư dân ở phố Ngô Đồng mặt đầy tươi cười chạy theo kẹo mừng. Lúc kẹo mừng rơi xuống thì duỗi tay, nhảy dựng lên, khom lưng, dùng các loại tư thế để đoạt lấy. Người cướp được thì vui vẻ thét chói tai, kẻ không cướp được thì không ngừng tìm kiếm, tìm được ở chỗ nào thì lập tức tiến lên cướp lấy nhặt lên, vui vẻ đến mức tung tăng nhảy nhót. Hoàn thành tiêu ngữ, tràn đầy toàn bộ ngõ hẻm, đã 10 năm rồi chưa từng có tiếng cười náo nhiệt như vậy xuất hiện qua. Hoàn mỹ, Thủy Lang vỗ vỗ tay, giải xong kẹo mà Chu Quang Hách mang về, đứng ở cửa nói chuyện một hồi với mọi người rồi đi vào ăn cơm. Buổi chiều, Chu Quang Hách liền lái xe đưa Thủy Lang đi đến ủy ban khu phố, tặng kẹo mừng, lấy được chứng minh, lại chạy đến cục quản lý bất động sản. Chủ nhiệm Thủy, cô thật là quá lợi hại, con trai của nhà chúng tôi cũng tham gia thi đại học, lúc có điểm chỉ đủ để học đại học chuyên khoa, bình thường nhìn cũng có vẻ rất thông minh, nhưng không so thì không biết, vừa so một cái liền thấy được sự chênh lệch. Cán bộ Thủy, cô thật sự là một thiên tài. Chủ nhiệm Thủy, kẹo mừng là mang đến chia cho chúng tôi sao? Tôi đây sẽ không khách khí. Tay mắt lanh lẹ đã đi lên tới đoạt kẹo mừng. Thủy Lang còn chưa nói, đã bị một đống người vây quanh. Những người ngày thường nhìn đều rất rụt rè. Hôm nay tất cả đều mặc kệ, giống như gặp được cơ hội ngàn năm có một, tranh nhau cướp đoạt kẹo mừng. Thủy Lang cười nói thẳng, chừa lại cho tôi một chút. Đồng nghiệp ở lầu 2 còn chưa có nhận được đó. May mắn là đã nói những lời này, nếu không thật sự sẽ bị cướp sạch. Sau khi nói xong, mọi người chỉ lấy nhiều nhất là 2-3 viên. Người không có con nhỏ thì nhanh chóng lột rồi nhét vào trong miệng mình. Người có con nhỏ thì đều nhét vào trong túi đem kẹo mừng của Trạng Nguyên về cho con cái còn đang đi học ở nhà ăn. Thủy Lang một đường đi đến lầu 2, phân phát một đám kẹo mừng cho các đồng nghiệp. Sau đó cầm một nắm đưa cho Lâm Hậu Bân, lại cầm một nắm đưa cho Liễu Đức Hoa. Hai người tức khắc cười tươi như hoa. Liễu Đức Hoa, quả nhiên, địa vị của chúng ta ở trong lòng Trạng Nguyên chính là không giống nhau. Con trai của Lâm Hậu Bân mới sinh ra, vẫn chưa ăn được kẹo, nên anh ta lột trước một viên kẹo trái cây bỏ vào trong miệng. Kẹo của Trạng Nguyên đúng là ngọt hơn những kẹo khác. Chị tới đây không phải chỉ là để phát kẹo, mà còn là tới lấy phòng ở đúng không nào? Tin tức của cậu nhanh thật. Thủy Lang trực tiếp đi đến văn phòng của cục trưởng Chu, vừa đúng lúc ba bị cục trưởng và bí thư Lưu đều ở đây nên trực tiếp đặt kẹo mừng lên trên, chia cho từng người. Cảm ơn các vị cục trưởng đã bồi dưỡng, tôi nói không sai, buổi chiều cô sẽ tới đây mà. Phó cục trưởng Hứa nhét kẹo mừng nhét vào trong túi áo khoác. Chúc mừng nha, căn nhà lớn như vậy lại lần nữa về trở về tay của cô rồi. Giấy chứng nhận tôi đã giúp cô khai xong. Đang tìm cục trưởng ký tên đóng dấu, cô tới cũng vừa lúc. Phó cục trưởng Khâu chỉ vào văn kiện trên tay cục trưởng Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê bao trúng tuyển đại học của cô cũng cần phải đưa đến đơn vị để chứng minh. Phó cục trưởng Hứa đã giúp cô khai xong rồi. Thủy Lang cười nói, cảm ơn phó cục trưởng Khâu. Về chuyện của cô, hai vị cục trưởng rất tinh tế. Lúc giấy báo trúng tuyển đại học còn chưa được đưa đến đây, bọn họ sợ sắp đến Tết sẽ làm chậm trễ việc nhập học năm sau của cô, cho nên tất cả mọi việc đều đã nghĩ kỹ xong hết rồi. Cục trưởng Chu cười cầm lấy con dấu, đóng dấu xong hai cái chứng minh. Sổ hộ khẩu và sổ gạo của cô đã sớm được rơi trở lại, bớt việc hơn so với học sinh nơi khác, không biết rõ ràng là ngày nào nhưng tóm lại là xong trong năm nay. Thủy Lang tiếp nhận chứng minh, vốn tưởng rằng trong lòng sẽ rất cảm khái, nhưng không nghĩ tới lại rất bình tĩnh. Cẩn thận gấp lại bỏ vào trong túi. Chìa khóa cũng là lãnh ở trong cục đúng không? Đúng vậy, đi đến chỗ đăng ký lấy, cũng đều đã chuẩn bị tốt. Có chuyện gì thì để vào buổi tiệc liên hoan vào tối mai rồi nói tiếp. Tôi đi trước để nhận phòng ở. Ba vị cục trưởng nhìn Thủy Lang gấp gáp như vậy, tất cả đều cười ra tiếng. Nhìn ngày thường trông cô đều là bộ dáng cái gì cũng đều đã định liệu trước, không ngờ cũng có lúc cô phải sốt ruột như thế. Có một căn nhà kiểu Tây to như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng sốt ruột. Mau đi nhanh đi, lấy xong thì nhanh chóng đi xem. Thủy Lang cầm chứng minh đến chỗ đăng ký, ở trong một mảnh nhiệt liệt chúc mừng, nhận được một cái phong thư, trong phong thư là một chùm chìa khóa, tổng cộng có mười mấy chìa, đều có dán ghi chú. Chu Quang Hách đang đứng ở bên cạnh xe đạp chờ Thủy Lang, vừa thấy cô ra tới, liền bước lên xe đạp, đỡ lấy tay cầm. Lấy xong rồi chứ, xong rồi. Thủy Lang đứng ở trước xe đạp, hít sâu phun ra một hơi, ngồi nghiêng ở ghế sau xe đạp, nắm lấy quần áo bên hông. Số 2 đường Phục Nam, xuất phát. Ánh mặt trời xuyên qua cây ngô đồng, bóng cây lắc lư. Xe đạp nghiền qua từng bóng cây, xuyên qua từng con đường, đi vào số 2 đường Phục Nam. Cửa sắt lớn màu đen nặng nề có khắc hoa, Thủy Lang cầm chìa khóa, CMV, ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái. Một tiếng, cửa lớn bị mở ra, nhà Tây màu trắng điển nhã tráng lệ, đã chờ được chủ nhân chân chính trở về. Thủy Lang đứng ở giữa cửa lớn, trong lòng không nhịn được nghẹn ngào. Mùa đông lạnh giá, sau khi thảm cỏ trong vườn bị phá bỏ, phần cỏ còn lại chuyển sang màu vàng và khô héo. Dấu vết rễ cây của những ngôi nhà xây trái phép vẫn còn trên mặt đất, nước thải ô nhiễm thấm vào bãi đất trống, giàn phơi quần áo được cắm xuống đất đã để lại dấu vết. những thứ này chỉ là vết thương bên ngoài, sửa chữa một chút là có thể biến trở về như lúc ban đầu. Chu Quang Hách ôm vai Thủy Lang, cầm khăn tay lau khô nước mắt trên mặt cô. Vào đi, Thủy Lang gật gật đầu, men theo con đường đá cuội nhỏ đi vào cửa lớn sảnh chính ở lầu một, mở ra chiếc ổ khóa thứ hai, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một cái sảnh lớn, trên mặt đất lát gạch hoa hình thoi, bên trái là cửa sổ sát đất hình vòm, thì ra đây chính là thư phòng. Theo hành lang thư phòng đi về phía tây là một cái sảnh còn lớn hơn nữa, đủ để chứa hơn 100 người, phòng tiệc, phòng khiêu vũ đều được xây ở đó, hai mặt đều có cửa sổ sát đất, trong đó có một mặt là vườn hoa, một mặt là sân cỏ tennis, phía cuối sân cỏ là một con sông nhỏ thuần thiên nhiên. Cách chương